Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 35, hồi hộp dược trần. Huyền Không Tử chủ trì nhiều lần đan hội, đối với những này quy trình từ lâu môn thanh, vì lẽ đó có vẻ cực kỳ thành thục, một phen ôn hòa, không chỉ có hoan nghênh những này không ngại cực khổ tới rồi tham gia đan hội luyện dược sư. Còn nghĩ đan hội quy tắc nói rõ, này đan hội chủ yếu chia làm 3 bước. Bước thứ nhất, cần phải người dự thi đường cái một đạo linh hồn ảo cảnh cửa ải. Cửa ải này là vì đem hết thảy chưa đạt đến ngũ phẩm luyện dược sư hoặc là đạt đến ngũ phẩm luyện dược sư, nhưng tâm trí vô cùng không kiên định người sàng lọc đi ra. Bước thứ hai chính là muốn đi vào đan giới tìm kiếm chỉ định dược tài. Chỉ có thông qua hai người này cơ bản bước đi, mới vừa có năng lực tiến vào cuối cùng luyện đan tranh tài bên trong. Mà đạt đến bước cuối cùng chí ít đều là lục phẩm, thậm chí lục phẩm tột cùng luyện dược sư. Có thể nói phải tới tham gia đan hội tinh hoa. Ở giới thiệu xong những quy tắc này, Huyền Không Tử cuối cùng khẽ cười nói, đang tiến hành quán quân, không chỉ có thể thu được đan tháp bá chủ tiêu chuẩn, có thể được một quyển thất sắc đan lôi phương thuốc. Hy vọng chư vị nhiều nỗ lực, đêm này một vinh dự bắt được tay. Cái này thưởng mặc dù không có nguyên thời gian tuyến một quyển linh hồn phương pháp tu luyện quý giá, nhưng là khá là không sai. So với hai lần trước đan hội vô địch thưởng đều quý giá hơn một ít. Dù sao thất sắc đan lôi phương thuốc ở bát phẩm bên trong cũng coi như được với là cực kỳ cao cấp. Đem lấy ra làm thưởng, đối với không mấy cái bát phẩm các luyện dược sư tới nói, là một lần thiên đại kỳ ngộ. Đương nhiên này lên tới hàng ngàn, hàng vạn các luyện dược sư cuối cùng có thể được đến phương thuốc chỉ có một người. Những người khác đều sẽ trở thành làm nền. Có điều đan hội chính là như vậy, tàn khốc. Đây là một trận doanh gia ăn sạch thi đấu. Theo những này thứ căn bản giới thiệu xong, Huyền Không Tử bắt đầu để những này dự thi luyện dược sư tiến vào đan hội kiểm tra đệ nhất quan, cũng tức linh hồn huyễn cảnh. Đối với loại này hắn tiện tay liền có thể phá vỡ huyễn cảnh. Cổ Hà cũng không cảm thấy hứng thú. Có điều cân nhắc đến hồn điện người có thể ở trong đó động thủ, cho nên vẫn là không thể không dò ra linh hồn nhận biết. Đi nhận biết linh hồn trong ảo cảnh có cái gì chỗ bất đồng. Linh hồn huyễn cảnh là một mảnh màu xám đậm không gian kỳ dị. Bên trong vùng không gian này sương mù màu xám toàn bộ đều là do con người chế tạo mà thành huyễn cảnh. Nếu là linh hồn không đạt tiêu chuẩn hoặc là tâm trí không đủ kiên định, thì sẽ bị huyễn cảnh xúc động nỗi lòng bên trong sâu nhất cảm xúc, do đó rơi vào trong đó không thể tự kiềm chế. Có điều những này sương mù màu xám hoàn toàn không có cách nào ngăn cản cổ hà linh hồn thăm dò. Thiên cảnh linh hồn chi lực đã cùng cái khác linh hồn có bản chất khác nhau. Ở nơi này cảnh giới, linh hồn đã có thể bước đầu xúc động thiên địa lực lượng, đạt đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể hoàn toàn khống chế phương viên mấy ngàn dặm tất cả thiên địa năng lượng. Hết thảy mới bị xưng là thiên cảnh. Sức mạnh như vậy, trừ phi là đều là thiên cảnh địa tinh tu linh hồn cao thủ bố trí huyễn cảnh. Bằng không, căn bản là không có cách lay động cổ hà tâm thần. Đương nhiên nếu là được Tịnh Liên yêu hỏa, lợi dụng này dị hỏa bảng xếp hạng thứ 3 dị hỏa, bố trí một chỗ huyễn cảnh không gian, dù cho linh hồn cảnh giới không tới thiên cảnh, chỉ cần tu vi đến đấu thánh, cũng đủ để cho cổ hà rơi vào trong ảo cảnh. Dù sao Tịnh Liên yêu hỏa bản thân liền khá là am hiểu xúc động người cảm xúc. Có lẽ là biết ở đan tháp dưới mí mắt không cách nào tránh được bọn họ con mắt. Vì lẽ đó toàn bộ linh hồn huyễn cảnh ngoại trừ để cổ hà thưởng thức được không ít xem ra kiên cường, người yếu ớt một mặt, ngoài hắn ra cũng không hề biến hóa gì đó. Theo phần lớn người từ linh hồn huyễn cảnh đi ra, cổ hà thân hình hơi động, xuất hiện tại những luyện dược sư này trước mặt. ở khoảng cách gần nhìn thấy Cổ Hà. Dù cho trong lòng đã có chuẩn bị, Tiêu Viêm tâm vẫn là lọt vỗ một cái. Hắn không nghĩ tới bất quá là Tây Bắc Đại Lục một hẻo lánh quốc gia luyện dược sư. Lại ở tiến vào Trung Châu sau khi tỏa ra như vậy ánh sáng chói mắt. Vào đúng lúc này, không chỉ có không cùng 6-7 năm trước kéo dài khoảng cách, trái lại cự ly càng phát lớn. Có điều Cổ Hà con mắt thần bình thản nhìn lướt qua Tiêu Viêm, liền không có cái khác động tác, tựa hồ đang trong mắt hắn, Tiêu Viêm cùng với những cái khác người cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đương nhiên tầm mắt của hắn còn đang tay phải hắn chiếc nhẫn màu đen trên bí ẩn dừng lại nháy mắt. Trước đây không có phát hiện, hiện tại ở trong mắt hắn, dược trần liền như dừng lại khi hắn trước mắt giống như vậy. Cực kỳ rõ ràng, bất quá hắn cũng không chuẩn bị làm thêm cái gì, liền để dược trần tiếp tục làm Tiêu Viêm lão gia gia. Cổ Hà ánh mắt để Tiêu Viêm phía sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh. Đang nhìn đến Cổ Hà chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền không có cái khác động tác sau. Vừa mới như hư thoát giống như vậy, miễn cưỡng trôi nổi cùng giữa không trung. Cổ Hà ngoài hắn ra nói cũng không chăm chú nghe. Đợi được Cổ Hà tuyên bố có thể tiến vào đan giới thu thập dược tài thời gian, liền không thể chờ đợi được nữa bay vào đan giới bên trong. Lão sư, hắn đúng là Cổ Hà sao? Cảm giác hoàn toàn giống như là hai người như thế. Hơn nữa hắn thực lực này nâng lên cũng quá mộng ảo đi. Trừ phi hắn được đấu đế truyền thừa bằng không nào có 6-7 năm liền từ đấu tông trực tiếp tăng lên tới đấu thánh. Đợi được triệt để bay vào đan giới, trôi nổi cùng một cánh rừng phía trên, Tiêu Viêm thở hổn hển mấy hơi thở, hơi thanh tĩnh lại, vừa mới dồn dập hỏi, đích thật là trước đây Cổ Hà khí tức, về phần hắn nhanh chóng như vậy tăng cao thực lực, chỉ sợ hắn cùng chủng tộc viễn cổ có quan hệ, giống như là người bạn gái nhỏ như thế. Tiếp theo lại có chút ngưng trọng nói rằng, hơn nữa hắn e sợ đã phát hiện sự tồn tại của ta. Ở Cổ Hà nhìn về phía hắn ẩn thân nhẫn một khắc đó, hắn cảm thấy một loại thân thể trần truồng giống như cảm giác. Đây tuyệt đối là thực lực và linh hồn so với hắn cường tồn tại. Phát hiện hắn mới có cái cảm giác này, mà làm cùng hắn trực tiếp tương quan Tiêu Viêm, hắn cũng không có thể lừa dối. Làm sao có khả năng, dù cho đan tháp bá chủ, ở lão sư ngài ẩn giấu dưới, cũng không có phát hiện. Lẽ nào Cổ Hà không chỉ có thực lực nâng lên nhanh, liền linh hồn chi lực cũng mạnh như thế sao? Tiêu Viêm có chút khó có thể tin, hơi hoang mang hỏi ngược lại, làm hắn lớn nhất lá bài tẩy. Không có một trong dược trần tồn tại đối với Tiêu Viêm tới nói, là như định hải thần châm một loại tồn tại. Lời nói bất kính, dù cho Tiêu gia bị hồn điện tiêu diệt, hắn cũng không có tuyệt vọng. Thương tâm sau khi, chỉ là kiên định hơn theo đuổi thực lực tâm. Mỗi khi vuốt ve dược lão náu thân chỗ nhẫn, hắn liền tin chắc sau này mình có thể đứng đấu khí đại lục đỉnh. Mà bây giờ, khi hắn còn chưa hoàn thành trưởng thành, hắn lớn nhất lá bài tẩy liền bị người phát hiện, mang đến cho hắn một cảm giác, chính là trong nháy mắt bị người bới sạch sành xanh, không còn chút nào nữa sức lực có thể nói. Khi hắn vứt hướng về người thời gian, hắn đồng thời nhìn chiếc nhẫn này một chút, đạo kia ánh mắt đem tới cho ta cảm giác là hắn đã phát hiện ta. Hơn nữa, hắn ở vừa tới Thánh Đan Thành không lâu, liền lên cấp đến bát phẩm luyện dược sư, e sợ khi hắn thực lực tăng lên tới đấu thánh, linh hồn cảnh giới tăng lên tới thiên cảnh, có thể phát hiện ta cũng không toán quá mức bất ngờ. Dược Trần bất đắc dĩ nói, hắn cũng hy vọng đây đều là ảo giác, nhưng đến hắn như vậy tiếp cận thiên cảnh linh hồn, không thể sản sinh ảo giác, vậy liền nói rõ hắn nhận biết được đều là sự thực. Bây giờ không phải là ăn năn hối hận thời điểm, muốn xác định chính là sau đó đối mặt Cổ Hà phải làm như thế nào. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,